Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3204, thập đại vô địch thân. Thời gian có phải là hấp tấp một chút, đế vân như một vòng hoàng kim đại nhật, đầu đầy màu vàng tú phấp phới. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm ngũ hành cổ thụ bên trong đứng thập đại cái bóng mơ hồ. Đáy mắt tránh ra một tia kinh sợ. Nàng không nghĩ tới đạo lăng nhanh như vậy liền bắt đầu. 10 năm thật có chút ngắn ngủi. Bất quá đạo lăng trước đây liền thôi diễn đi ra. Hiện tại linh thể cùng thần hồn tam đại lĩnh vực muốn dung hợp. Độ khó cũng không nhỏ. Phỏng chừng chỉ là bước đầu thăm dò. Đế Kim nói rằng, nói không chắc sẽ tao ngộ một ít hung hiểm ẩn y, muốn khai sáng kinh thư. Làm sao sẽ không có hung hiểm? Giờ khắc này, Đại Hắc trực tiếp mở vạn pháp thánh nhãn, nhìn chằm chằm hừng hực chập trùng thập đại cái bóng mơ hồ. Hắn trầm giọng nói, thập đại cổ thiên kinh, hắn đều tìm hiểu ra đến rồi. Dung hợp độ khó đối lập với nhỏ hơn một chút, điều này cũng dựa vào tổ long mẫu trà lá. 10 năm này đạo lăng dùng 3 cái tổ long mẫu trà lá. Hơn nữa tổ long mẫu thụ công hiệu cùng vũ trụ chủng sức mạnh. Lần này đạo lăng tìm tới một ít phù hợp, bằng không cũng sẽ không trước thời gian dung hợp. Rốt cuộc thập đại cổ thiên kinh, mỗi một môn đều là kinh thế hải tục kinh văn. Muốn đem thập đại cổ thiên kinh tinh hoa hòa hợp quán thông, khó như lên trời. Ầm ầm, liên miên ngũ hành cổ thụ đều ở rì rào rung động. Khủng bố khí thế ở bốc lên. Thập đại cái bóng như 10 tôn đế tử đang thiêu đốt. Nương theo luân hồi khí lưu. Thậm chí lần này đạo lăng sở dĩ dám dung hợp cùng thập vương kinh có rất lớn liên quan. Hắn ở Hoàng Kim Tiên Cung được thập đại vô địch giả lưu lại tiên tàng. Những này tiên tàng đều là hội tụ ở đạo lăng bản nguyên bên trong. Ở bốn phía chấn động dưới ánh mắt, thập đại cái bóng mơ hồ hình như tại thúc đẩy luân hồi sức mạnh. Cuồn cuộn khuấy lên cùng nhau, cuốn lấy ra tiền sử bão táp. Một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Nhật nguyệt tinh đấu đều đi theo gào thét. Vũ trụ càn khôn đều đảo. Trong thiên địa lúc sáng lúc tối, ngàn tỷ lớp đạo ngân rơi ra. Vô tận tiên quang bốc lên. Thập đại cái thế khí thế đan dệt. Khi này thập đại cái bóng mơ hồ tổ hợp lại với nhau, dường như 10 đời tích lũy hợp làm một thể thời khắc. Đạo lăng bản thể hiện ra, chư thiên thập đạo thể leo lên đến chí cường trình độ. Thân thể của hắn tiên tàng toàn diện mở ra, đặc biệt là đạo lăng bản nguyên. Khủng bố tuyệt luân, bính biển gầm ầm ầm thanh âm, nương theo ngàn tỷ lớp chớp giật đang phập phồng, phóng thích nguyên thủy thánh uy, như cùng một mảnh nguyên thủy vũ trụ cổ ở vận chuyển. Thời khắc này đạo lăng triệt để bốc lên, hắn ngửa mặt lên trời gào to, đầu đầy màu đen trường múa tung, trong con ngươi trùm sáng liệt thiên, một loại không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Đạo lăng thể sắc mông lung hỗn độn thiên tinh, hắn tựa hồ đang khai thiên tích địa, thập đại vô địch thân tích lũy hợp làm một thể. Ở của hắn thân thể muốn tụ hợp nơi đè ép bản nguyên vũ trụ nghịch thiên sức mạnh. Ầm ầm ầm, loại sức mạnh này kinh thế hãi tục. Đạo lăng cơ thể toàn diện mở ra, thân thể các đại khu vực lan truyền ra chấn thế gợn sóng. Hắn tựa hồ hóa thành một tôn tiên vết tích, muốn với năm tháng vĩnh viễn trường tồn. Đây là cỡ nào cái thế khí thế? Tất cả mọi người đều phải bị chấn áp lại, nghẹt thở đòi mạng, hắc bạch vô song đều không ngoại lệ. Đây là một loại không thuộc về đương đại, không thuộc về đi qua, không thuộc về tương lai một loại sức mạnh. Loại sức mạnh này muốn chấn áp chư thiên vạn giới, đè ép trụ bản nguyên vũ trụ, muốn đi ngược lên trời. Lẽ nào thật sự muốn thoát ra đi? Vấn đỉnh mạnh nhất, đại hắc kích động vạn phần. Loại này khí thế thật đáng sợ. Hắn tựa hồ nhìn thấy tạo hóa thiên binh ở thức tỉnh. Muốn vĩnh trấn thiên hạ, bệ nghệ vũ trụ vô địch. Nhưng là loại này không thể tưởng tượng nổi sức mạnh quá kinh thế hãi tục. Đạo lăng thân thể đều đang run rẩy, lộ chân lông đều phun ra huyết dịch. Thể sắc của hắn tựa hồ không cách nào gánh chịu loại sức mạnh này. Đạo lăng ở giống to, chư thiên thập đạo thể hừng hực thức tỉnh. Vĩnh hằng bất diệt thánh quang vòng quanh thân thể vận chuyển. Thể sắc của hắn bạo đến mức tận cùng. Nguyên thủy thánh thể chi hải lan tràn toàn thân. Bảo thể của hắn bên trong tựa hồ sinh ra bất hủ bão táp. Ở lan tràn, càn cuối, đạo lăng thể xác đang lay động. Muốn nổ tung, quả thực phải đem hắn đánh tới hình thần đều diệt. Không được, sức mạnh thoát dự đoán. Không cách nào gánh chịu. Đại hắc sắc mặt của bọn họ bỗng nhiên đại biến. Loại sức mạnh này quá không thể tưởng tượng nổi. Thập đại vô địch thân tích lũy, tổ hợp lại với nhau. Nhưng là ra đạo lăng đối với sức mạnh nắm giữ. Vù, đạo lăng mi tâm hừng hực thiêu đốt. Xương chán trong suốt, tựa hồ hóa thành một khối tiên cốt. Trong này rủ xuống dày đặc luôn hồi gợn sóng. Ở đạo lăng thân thể bên trong ngang qua. Ở sắp xếp loại sức mạnh này, trợ giúp hắn nắm giữ. Luân hồi thiên kinh cố nhiên đáng sợ, nhưng là lần này đạo lăng thân thể cũng dung hợp luân hồi thiên kinh sức mạnh. Thân thể của hắn các đại lĩnh vực, tựa hồ ngồi xếp bằng một cái lại một vị thần. Đạo lăng xương chán đang run rẩy, mi tâm đều nứt ra một cái vết máu. Nguyên thần của hắn tựa hồ cũng muốn vỡ diệt. Đây là công pháp phản phệ, động tĩnh khủng bố, để người xung quanh ra đầu tê. Đạo lăng quả thực như là tẩu hỏa nhập ma, bất cứ lúc nào đều muốn giải thể. Ầm ầm ầm, thậm chí vào đúng lúc này, vòm trời đều đang lay động, đại vũ trụ ở mở đóng, bản nguyên vũ trụ lực lượng cuồn cuộn mà đến, nhắm ngay vũ trụ sơn, phải đem vũ trụ sơn cho kích rơi xuống. Loại sức mạnh này vũ trụ sơn không phong được, bị đại vũ trụ cảm giác được, tương lai tiểu chủ nhân phải gặp kiếp. Thải Lam biến sắc, vũ trụ sơn đều bị nhìn chằm chằm, đại vũ trụ lực lượng chen chúc mà đến, động tĩnh này quá to lớn, vô tận trật tự lực lượng sinh ra, quả thực phải đem đại đế đều cho tiêu diệt. Vũ trụ sơn nứt ra một cái khe lớn. Thải Lam cố nhiên có thể ngăn trở bản nguyên vũ trụ lực lượng. Nhưng là tiếp tục kéo dài bản nguyên vũ trụ lực lượng sẽ từng bước khủng bố. Nếu là đạo lăng gặp nạn ngược lại sẽ giảm bớt rất nhiều. Hoài, lôi kiếp đến rồi. Đạo lăng vốn là tao ngộ công pháp phản phệ. Bây giờ lại đến rồi đáng sợ như thế lôi kiếp. Thời không cổ trận đều muốn sụp nứt. Đây là lôi kiếp quả thực muốn nghịch thiên. Đây là bản nguyên vũ trụ sức mạnh. Chỉ có đại đế mới có thể nghịch chuyển bản nguyên vũ trụ. Nhưng là một khi bản nguyên vũ trụ vô cùng vô tận, đại đế đều có khả năng tính bị vũ trụ bị đánh giết. Phúc, đạo lăng ho ra đầy máu. Của hắn thân thể đều muốn thủng trăm ngàn lỗ. Bản nguyên vũ trụ chấn áp đều phải đem hắn vĩnh viễn tiêu diệt. Hắn tàn tạ thể sắc hừng hực thiêu đốt, tựa hồ thập đại vô địch giả khí thế ở thân thể nó trung tần phồn hiện ra, lộ ra lệnh người đời kinh hại gần chết gợn sóng, phảng phất vũ trụ dòng lũ bao phủ. Này như là một phần tàn kinh, không cách nào nối đường dây cùng nhau. Nhưng là đạo lăng một khi thức tỉnh khí tức đều muốn quét ngang năm tháng vô địch. Mới vạn đạo kinh, ở trong cơ thể hắn lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết. Đạo lăng như là một đầu tàn long ở bản nguyên vũ trụ bên dưới run rẩy. Loại này lực lượng bản nguyên không thể tưởng tượng nổi. phải đem hắn đánh thành một mảnh cho tàn. Người xung quanh nhìn thấy mà giật mình. Đại hắc cái chán đều bốc lên mồ hôi lạnh. May là tàn kinh. Nếu là hoàn chỉnh, hắn tuyệt đối sẽ bị đánh giết. Chỉ có tu luyện tới nhân đạo đỉnh cao nhất, mới có độ khả thi thôi diễn hoàn thành. Tuy rằng thất bại, thế nhưng đạo lăng tuyệt đối thu hoạch to lớn. Loại này bản nguyên vũ trụ lôi kiếp công kích dưới bất tử, cũng phải nhận được không nhỏ kỳ ngộ. Có thể tìm hiểu đại vũ trụ chi biến. Chuyện này gây nên náo động thực sự là quá to lớn. Rốt cuộc vô tận bản nguyên vũ trụ nghiền ép hướng về vũ trụ sơn. Rất nhiều đại giáo đều bị kinh động. Trời biết vũ trụ sơn đến cùng sinh đại sự gì. Các đại vũ trụ nghị luận sôi nổi. Chỉ có thiên Phật giới yên tĩnh. Chủ yếu là bởi vì một ít bất tường việc. Để thiên Phật giới đếm không hết cao tăng đều hội tụ ở một mảnh hoang vu nơi. Này một mảnh hoang vu nơi, đi ngang qua 10 triệu dặm khoảng cách, nhưng là này một mảnh địa vực, một tháng trước vẫn là tu luyện tịnh thổ, bây giờ lại biến thành một mảnh tử vực, đem một đôi con ngươi màu đỏ ngòm mở thời khắc, khu vực này triệt để nổ tung. Đếm không hết cao tăng hoảng sợ. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy huyết tổ đến rồi. Chính đang vấn thế, muốn giết hết toàn bộ thiên Phật giới. Tà ma vương phá phong. Một tôn cổ tăng giết gào. Tuyệt đối là tà ma vương. Nơi này dĩ nhiên là phong ma chi địa. Hết chương.